Truyện ngôn tình tuyệt sắc khuynh thành, tác giả Phi Yến, tập 3. Dị Hy quay đầu nhìn, nhưng lại cười khẽ với người vừa tới. Đâu có đáng sợ như anh nói. Xong vị khách không mời mà đến này chỉ mỉm cười, không trả lời. Áo khoác đen tùy tiện dắt trên vai, dùng tay che gió, rồi châm lửa điếu thuốc vừa giành được. Ánh lửa đỏ đẹp đẽ chiếu lên mái tóc đen ngắn, cùng đôi mắt sáng của anh. Đôi mắt và mái tóc người đàn ông dường như cũng biến thành màu đỏ, càng tăng thêm vẻ khác người, giống như thiên sứ lưu lạc trong truyền thuyết. Dị Hy có phần chấn động, sớm biết anh là người đàn ông đặc biệt anh tuấn, nhưng thấy anh trong đêm tối thê lương như vậy, bối cảnh điều hiu như thế, lòng vẫn thấy xao động. Anh bước tới, đứng cạnh cô, cùng cô ngắm ánh lửa bùng cháy rừng rực. Dị Hy còn ngửi thấy mùi khô mát, đặc biệt, giống như mùi đất nồng. Nhưng khi anh quay mặt sang mỉm cười với cô, ánh mắt ấy, tư thái ấy luôn có một loại tà khí khó nói. Ở người đàn ông này lại có thể đồng thời tồn tại hai loại cảm giác, vừa thanh khiết vừa bất lương, thật khiến người ta khó hiểu. Người bán thuốc cho em nhất định là rất đẹp trai. Khi cười, Trì Mạch lộ ra hàm răng trắng bóc, ban ngày nhìn rất đẹp, sạch sẽ, khiến người khác có dục vọng muốn hôn anh. Nhưng buổi tối lại kín đáo, sắc bén, giống như loài dã thú khi đi săn. Hả? Sao anh biết? Người bị bệnh hen không thể hút thuốc. Kiến thức thông thường này em đã biết từ nhỏ. Nếu không đẹp trai, sao em có thể liều mạng như vậy? Trì Mạch đột nhiên kề sát gương mặt khôi ngô của anh vào gần mặt cô, cười xấu xa. Nè, anh đoán đúng không? Hoàn toàn sai. Thuốc dơ như phi mua. Em nào biết người đó tròn hay dẹt? Dì Hy lùi lại đằng sau một bước. Từ khi quen biết anh đã thích trêu chọc cô như vậy. Tuy sớm đã biết anh thích đùa giỡn, có điều gần một gương mặt đẹp đẽ đến thế luôn có thể khiến trái tim người ta đập nhanh hơn. Ớ, đỏ mặt rồi à? Dị Hy lại lùi một bước nữa, biện bạch. Đó là do anh ở gần quá. Cô càng hoảng loạn, Trì Mạch càng muốn trêu chọc, cố ý kề sát cô. Này, hình như càng đỏ hơn rồi. Dị Hy dội dàng lùi một bước dài, trong lúc cấp bách không chú ý dưới chân, suýt chút nữa dấp ngã bởi một miếng gỗ. May mà Trì Mạch nhanh tay kéo cô lại. Đã nói anh kề sát quá mà. Dị Hy rơi vào trong cánh tay Trì Mạch, hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, nhìn anh, má đỏ rực. Được rồi, không trêu em nữa, cái đồ mong manh như thủy tinh. Trì Mạch đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Anh buông tay, lấy một cái túi từ trong túi áo khoác ra đưa cô. Này, cái này cho em. Dị Hy nhận lấy, lập tức vui hẳn lên. Wow, hạt dẻ rang, cho em hết hả? Trì Mạch thuận tay déo cầm cô, cười nói. Cô bé ngốc. Trì Mạch lớn hơn Dị Hy 4 tuổi, luôn quan tâm đến cô, cũng rất yêu thương cô. Nhưng Dị Hy thấy đây chẳng qua chỉ là yêu ai, yêu cả đường đi lối về mà thôi. Vì Trì Mạch là người yêu của Như Phi, tuy bản thân Như Phi chưa bao giờ thừa nhận. Người thích Trì Mạch quá thật rất nhiều, phụ nữ trong khu đèn đỏ này gần như không ai không biết anh. Anh giống như con thú hoang đẹp đẽ, mỗi người phụ nữ đều muốn có anh. Nhưng trừ Như Phi ra, Dị Hy chưa từng thấy Trì Mạch ở bên ai lâu dài. Vì vậy, Dị Hy coi những lời phủ nhận của Như Phi là hành động thận trọng, tránh để người khác ghen tị. Nói tới Trì Mạch, trải nghiệm của anh dù cho ở khu đèn đỏ lớp lớp nhân tài này cũng có thể gọi là truyền kỳ. Cha anh là trẻ mồ côi đời thứ hai của người Nhật, còn sót lại ở Trung Quốc. Thập niên 80 của thế kỷ trước đã mang mẹ anh trở về Nhật, được chính phủ bố trí sống tại Shinjuku, lĩnh viện trợ của nhà nước duy trì cuộc sống. Anh sinh ra tại Nhật Bản, lớn lên ở Shinjuku, biết nói hai ngôn ngữ Trung, Nhật. Hơn chục tuổi đầu đã trà trộn trong phố đèn đỏ Kabukicho, sống ở một nơi hỗn tạp các quốc tịch, ngôn ngữ, âm mưu, bạo lực, đi theo đám liều mạng mồ côi vì Thế chiến thứ hai, cứ như cá gặp nước. Anh đánh nhau rất giỏi, xúc giác nhạy bén, giả hoạt, lạnh lùng, đơn độc đến, đơn độc đi. Thường được các nơi giải trí thuê với danh nghĩa bảo vệ, thực ra là tay đánh thuê. Không thuộc bất cứ tổ chức nào, nhưng thu hút rất nhiều kẻ bám gót. Cuộc sống lãng tử, không có nghề nghiệp ổn định. Những thứ này đối với phụ nữ mà nói đều là việc rất ngầu, đầy cảm giác chán chường của chủ nghĩa hậu hiện đại. Nhưng trong mắt Dị Hy, Trì Mạch chẳng qua chỉ là một đứa trẻ. Anh mới 25 tuổi, nhưng cậu con trai 25 tuổi khác đều đang làm gì? Có luôn luôn sống trong hiểm ác đáng sợ giống anh không? Như Phi nói, Trì Mạch là con chó hoang bỏ đàn, vừa cao quý, vừa tự do, nhưng trên người lại mang vết thương khó có thể tưởng tượng. Dị Hy tin rằng có lẽ đây là lời giải thích tốt nhất về người thanh niên trước mắt này. Bên ngoài ngõ sau có sân bóng rổ bỏ hoang, Dị Hy mỗi lần tới dứt rác đều sẽ đến đây hít chút không khí trong lành, nói thẳng ra chính là lười biếng. Lúc này, cô và anh chàng đẹp trai Trì Mạch ngồi trên giá bóng rổ bị lật đổ, nhìn bầu trời âm u của thành phố, ăn hạt dẻ nóng hổi, thật đúng là mãn nguyện khó nói thành lời. Chẳng phải anh làm việc ở đại sảnh trước ư? Sao rảnh rỗi chạy tới đêm cái này? Dị Hy lắc lắc cái túi trong tay, khi nói miệng cũng vẫn bận rộn ăn. Lâu thế mà em không về, Như Phi hơi lo lắng muốn anh qua xem thế nào. Dù sao ở đó có bọn họ, không cần anh cứ phải trông coi. Trì Mạch dập tắt điếu thuốc, cướp hạt dẻ vừa bóc từ tay Dị Hy nhét vào miệng. Từ sau việc lần trước, cô ấy hơi căng thẳng. Thế nào, anh ở bên này quen rồi chứ? Dị Hy dứt khoát lại bóc một hạt nữa cho anh. Người này luôn thích cướp giật của người khác. Đều là làm công cho người ta mà thôi, chẳng có gì quen hay không quen. Nhưng trước đây anh không muốn tới nơi này, chứ dù Ngụy Thành báo đã nhiều lần mời anh không thích ông ta. Nhưng bây giờ, tại sao lại muốn làm việc dưới trướng ông ta? Trì Mạch thong thả. Anh không chấp nhận lời mời của Ngụy Thành báo vì xác suất làm bia đỡ đạn cho ông ta cao hơn các nơi khác rất nhiều. Nhưng bây giờ, ông ta trả gấp mấy lần tiền nơi khác trả. Anh lại là người thấy tiền sáng mắt, sao có thể không động lòng? Dị Hy chẳng tin những lời anh nói. Là vì Như Phi, phải không? Lo cho cô ấy thì nói ra, hà tất phải lạnh lùng như vậy. Trì Mạch quay sang nhìn cô, mang theo ánh mắt cười gần như trêu chọc. Cái gì không hiểu thì đừng có mà tự cho là đúng như vậy. Em tưởng rằng anh ở Tuyệt Sắc Khuynh Thành sẽ có gì khác ư? Anh biết em với Như Phi hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng anh nói cho em biết. Cho dù khi ấy anh có mặt ở đó, cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Em ở trong cái dòng này thì phải chấp nhận luật chơi ở đây. Em, anh, Như Phi, tất cả chúng ta đều như nhau. Ở đây có người giúp em, ắt sẽ có người muốn hại em. Có người tiếp cận em, ắt có người muốn lợi dụng em. Đừng ngây thơ cho rằng một ai đó có thể trở thành chỗ dựa của em. Vì sớm muộn, có một ngày em sẽ phát hiện ra người hại em tới nỗi thương tích đầy mình thường chính là người em tin tưởng nhất. Trì Mạch dứt vỏ hạt dẻ trong tay đi, châm một điếu thuốc. Chuyện ngày hôm đó của bọn em đối với anh mà nói, căn bản chẳng là gì. Vì vậy đừng có bất kỳ mong đợi nào ở anh. Anh không phải người tốt gì cả. Tất cả những việc anh làm trước đây, tin anh đi, chắc chắn sẽ vượt quá tưởng tượng của em. Trì Mạch đi rồi, một mình Dị Hy ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời đêm của thành phố. Xung quanh vắng lặng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gia cơ. Có lẽ nơi này khá khuất, hoặc ánh sao hôm nay quá tối tăm, hay nụ cười chế giễu không chút che giấu của người thanh niên khiến người ta bất giác nảy sinh tâm trạng thê lương. Dị Hy nhìn lên bầu trời đêm thở dài, sao trên trời lấp lánh giống như đôi mắt của Như Phi. Tuy sớm đã biết cuộc đời của mình phải tự mình nắm chắc, nhưng trong lòng cô luôn không tránh được ôm ấp một ảo tưởng. Ảo tưởng một ngày nào đó, có một người sẽ trở thành vị anh hùng trong cuộc đời Như Phi, yêu cô ấy mãnh liệt như yêu chính bản thân người đó. Vậy thì, cho dù có một ngày cô không thể không rời xa cô ấy, Như Phi cũng không vì sống cô đơn trong đám người này mà cảm thấy cuộc đời chẳng có gì đáng lưu luyến. Nhưng tất cả những điều này cuối cùng cũng chỉ là ước vọng quá xa vời mà thôi. Chương 6. Sau khi tan làm, mọi người hẹn nhau ăn đêm ở quán ngoài trời. Cô mang theo bạn trai chơi đàn guitar, tên Mark, đẹp trai lạnh lùng, Phong mang theo người bạn gái Mai Mai từ quê ra làm việc. Như Phi cùng Trì Mạch đương nhiên là một đôi. Duy có Dị Hy đi một mình nhưng cũng rất vui vẻ, tự tại. Bảy người chiếm 8 chiếc ghế. Cả đám người bọn họ tụ họp với nhau luôn rất ầm ĩ. Đến chủ quán quầy ăn nhỏ cũng sợ bọn họ. Nhưng hôm nay là yên tĩnh lạ thường. Cho tới khi Phong nâng cốc rượu, nói với chiếc ghế trống. Mời Tiểu Danh. Mọi người lần lượt nâng cốc, sau đó đổ toàn bộ bia trong cốc xuống đất. Phụ nữ khu đèn đỏ thân như bèo tắm, mạng như dung dế. Cho dù sinh mệnh trôi đi như nước, nhưng mỗi ngày bi kịch đều đang được công diễn, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mọi người dường như nhẹ nhõm hơn, trò chuyện với nhau, mỗi người một câu. Hôm nay Dị Hy hơi trầm mặc, Như Phi vẫn sôi nổi như thường, khiêu chiến với mắt, quyết chí chuốt say tên đẹp trai quan giả này. Cô là vui vẻ đứng bên xem kịch, dứt khoát không giúp ai. Thời đại này, trọng sắc khinh bạn hay trọng bạn khinh sắc đều khiến người ta khinh bỉ như nhau. Cặp đôi của Cầu Phong chỉ lo chụm đầu nói chuyện, giống như hai con chuột nhỏ yêu nhau thấm thiết. Trì Mạch vẫn luôn ít nói trong những cuộc tụ họp kiểu này. Khi có người kể chuyện cười nhạt nhẽo, anh cùng phối hợp cười cười. TV đang phát chương trình tin giải trí linh tinh, Dị Hy vừa lơ đễnh xem, vừa bóc vỏ tôm không còn tươi. Đột nhiên, một gương mặt thu hút ánh nhìn của cô. Tin tức đang chiếu cảnh bán đấu giá từ thiện gương mặt Nguyễn Thiệu Nam lướt qua. Tiếp theo, ống kính chiếu vào một sợi dây chuyền kim cương đặt trong tấm chụp thủy tinh, còn quay đặc tả mặt dây chuyền có tạo hình độc đáo đó. Dị Hy dụi mắt, cuối cùng khẳng định, cô không nhìn lầm, chính là sợi dây mình đeo trên cổ. Tâm điểm lớn nhất của hội đấu giá từ thiện năm nay không gì vượt qua sợi dây chuyền kim cương được mệnh danh, chìa khóa hy vọng. Viên kim cương chủ đạo màu xanh nặng 7,8 carat, tương truyền là vật đính ước của hoàng hậu Maria cuối triều Ý và người yêu bà. Không chỉ kỹ thuật tinh xảo mà giá trị lịch sử cũng vô cùng lớn. Báo cáo của phóng viên giải trí đặc biệt sinh động, thu hút sự chú ý của phần lớn thực khách. Sau đó, Dị Hy thấy người chủ trì buổi đấu giá và Nguyễn Thiệu Nam bắt tay. Uông Đông Dương bên cạnh nhận lấy món hàng đấu giá quý báu đó, vô số ánh đèn liên tiếp lóe lên. Tiếp theo là cảnh Nguyễn Thiệu Nam bị dây trong đám phóng viên cuồng nhiệt, rời đi dưới sự bảo vệ của nhân viên. Những quý ông nổi tiếng khác đều bị gạt sang một bên. Cảnh tượng như vậy thật sự hiếm thấy. Điều này cũng có trách. Anh là nhân vật thường xuyên được bàn tán của thành phố này, nhưng hiếm khi lộ diện trước giới truyền thông, đám paparazzi đương nhiên túm chặt, chết cũng không tha. Nữ phóng viên giải trí xinh đẹp cầm micro vô cùng cảm khái nói: mọi người đều đã thấy Nguyễn Thiệu Nam, chủ tịch tập đoàn Dịch Thiên, sau khi đấu giá vật báu với giá ưu thế tuyệt đối đã từ chối nhận phỏng vấn của giới truyền thông, vội vã rời đi. Không thể không nói rằng đây là một điều đáng tiếc, nhưng hành động của anh Nguyễn mọi người đều rõ như ban ngày. Tập đoàn Dịch Thiên mấy năm gần đây luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Những lời khen ngợi sau đó, Dị Hy đã không còn tâm tư lắng nghe tiếp. Cô vô thức sờ lên cổ mình, trong lòng hoảng loạn, bất an. Thật đúng là người giàu có. Cô ngồi cạnh ngưỡng mộ lắc đầu. Tiêu nhiều tiền đến thế, chỉ để mua sợi dây chuyền, đủ để chúng ta ăn cả đời. Sau đó, cô sờ sợi dây đeo trên cổ Dị Hy, có phần tò mò hỏi. Dị Hy, cậu mua sợi dây giả này ở đâu? Rất giống. Dị Hy thuận tay chỉ góc đường. Ngô ký, 20 tệ là có thể mua được một sợi. Như Phi vừa uống ngụm rượu liền phun ra, đập tay xuống bàn cười ngặt ngoẻo. Đây thật là chuyện cười nhạt nhẽo nhất trong năm. Dị Hy tức giận trừng mắt với cô, đáng tiếc cô không nhìn thấy. Ôi, tôi nghe nói Nguyễn Thiệu Nam bắt đầu tấn công toàn diện tập đoàn Thái Hoàng, không biết có tin tức nội tình gì không? Giọng nói truyền đến từ bàn bên cạnh. Dị Hy quay mặt sang, thấy hai người đàn ông dáng vẻ lãnh đạo đang nói chuyện. Sao tất cả mọi người đều bàn luận về anh ta? Dị Hy mệt mỏi nghĩ. Tôi chẳng qua chỉ là nhân viên quèn ở tập đoàn Dịch Thiên, sao có thể biết việc của cấp trên chứ? Nhưng mọi người đều nói, lần này Thái Hoàng sợ rằng lành ít dữ nhiều. Không phải chứ, Lục Tử Tục là con hồ ly già, rung chuyển trời đất bao năm như vậy, có thể dễ dàng bị xơi mất như thế ư? Đáng tiếc, lần này ông ta gặp phải một con sư tử, còn là con sư tử ăn thịt hồ ly. Anh quên vụ thu mua Hoa Thịnh lần trước sục sôi thế nào à? Thịnh Liên Thanh đủ kháo già, cuối cùng thế nào? Bị Nguyễn Thiệu Nam ép tới mức nhảy lầu. Còn vụ thu mua Hưng Nghiệp, tài sản của nhà họ Ly hùng hậu là thế, nhưng khuynh gia bại sản cũng không thể giữ được công ty. Còn có... Nội dung cuộc trò chuyện đột nhiên trở nên có phần đẫm máu. Dì Hy cảm thấy lòng bàn tay của mình toát mồ hôi, toàn thân rùng mình, dường như lại trở lại bữa hoàng hôn mưa lạnh ấy. Cô rất muốn khiến hai tên đáng ghét kia câm mồm. Đáng tiếc, người ta đang cảm hứng dân trào, vẫn cứ lảm nhảm không thôi. Nói như vậy, giới tài chính lại tráo bại lần nữa rồi. Người ngồi bàn khác dường như cũng có hứng. Đàn ông tụ tập với nhau, chủ đề không ngoài tiền, xe và đàn bà. Được người khác quan tâm là chuyện khiến người ta hứng. Như Phi bật cười ha ha, ngón tay thon trắng vuốt ve gương mặt người đàn ông, học giọng điệu của anh, cố ý kéo dài giọng nói nghiêm túc trả lời. Em biết chứ. Rồi đặt ngón tay lên đôi môi đẹp đẽ của anh, thần bí nói. Chị hát cho cậu nghe. Giây phút ấy, Trì Mạch thực sự muốn quăng cô đi. Trời gần sáng, Trì Mạch trở mình, ngủ rất say. Như Phi khoác áo sơ mi của anh ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Thành phố trước mắt đúng vào lúc tối tăm nhất trước bình minh. Tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ. Chỉ có một mình bạn tỉnh táo. Nên hình dung cảm giác này thế nào nhỉ? Có gì gì khi mọi người say, mình ta tỉnh. Nhưng trên thực tế, tử lượng của Như Phi đích thực không chỉ tốt bình thường, thậm chí vượt qua cả tưởng tượng của Trì Mạch. Cô trước nay không phải là người phụ nữ dễ dàng say. Truyền thuyết nói rằng có hai loại người mơ màng như say như mộng trên thế gian này. Một loại sống trong xa hoa trụy lạc, hồng trần rực rỡ, tinh thần thực sự vô cùng tỉnh táo. Loại kia giờ đúng ngược lại. Lúc nào cũng bình tĩnh thản nhiên, có khả năng hô phong quán vũ. Thứ khiến họ mơ màng như say như mộng là tinh thần. Rõ ràng cô là loại người đầu tiên. Cô nhìn hình bóng phía sau của người đàn ông đang ngủ say trên giường. Cô thích nhìn bóng lưng anh. Anh chính diện quá cương quyết lạnh lùng, khiến người ta không thể đến gần. Nhưng hình bóng phía sau lại có đường nét dịu dàng như một đứa trẻ tĩnh lặng. Như Phi thở dài, mỗi lần không muốn làm tình với anh, khi tâm trạng tồi tệ, khi đau lòng, khi buồn bã, cô sẽ giờ say. Đáng tiếc, Trì Mạch lại không hiểu, hoặc anh không muốn hiểu. Cô biết, anh yêu thích cô quay người một cách đẹp đẽ, buông tay một cách dứt khoát. Cô biết, anh yêu cơ thể cô, lưu luyến mùi vị của cô. Cô biết, từ ngày đầu tiên quen nhau, bản thân đã không có bất cứ kỳ vọng nào đối với anh. Trong nháy mắt, cô thực sự muốn nói cho anh biết, thực ra không phải cô không quan tâm điều gì, nhưng cô không thể nói. Biết rõ kết quả thế nào, vì vậy không nói cũng được. Như Phi quay mặt đi, mở cửa sổ, giơ cánh tay ra cảm nhận sự mát lạnh của sương sớm. Tâm trạng cô đơn tựa như gió nhẹ lướt qua những tòa nhà cao tầng. Cô khẽ nhắm mắt lại. Như Phi không biết, trong buổi tối như vậy, ở một góc xa của thành phố cũng có một người giống cô. Trước khi bình minh của thành phố đến, cũng nhìn lên bầu trời đêm đếm sao. Dì Hy ngồi trên giường, nhìn sợi dây chuyền trên ngón tay, viên kim cương màu xanh sáng chói trong đêm, cực giống viên trái tim của biển cả, làm khuynh đảo fan hâm mộ điện ảnh trong phim Titanic. Cô còn nhớ, tên của nó là Chìa Khóa Hy Vọng. Nguyễn Thiệu Nam dùng cái giá cô khó có thể tưởng tượng nổi để đấu giá, sau đó chẳng thèm nói gì liền đeo lên cổ cô. Sau khi tất cả những điều này xảy ra, cô dường như hiểu được vài điều, lại dường như chẳng hiểu gì. Cô không muốn nghĩ tiếp, nằm trên giường lại bị nỗi lo lắng dày dò tới nỗi lăn đi lăn lại cũng không ngủ nổi. Dứt khoát bật đài lên, lắng nghe tiết mục sáng sớm. Đài phát thanh đang phát bài hát cũ, giai điệu của khúc vào đầu có phần bi thương, có lẽ là do thời gian, đến giọng ca cũng mang theo sương mù buổi sớm. Cô rót cho mình cốc nước lạnh, nhìn thành phố cô đơn lúc tờ mờ sáng, im lặng lắng nghe. Hồi ức giống như người kể chuyện, dùng giọng điệu mang đầy âm sắc quê hương, nhảy qua hồ nước, vượt qua xóm nhỏ, chờ phút giây duyên phận tương phùng, đắp bùng anh dựng tòa thành, tương lai sẽ rước em về làm dâu, quay người bao lần, qua cửa mấy lần, thanh xuân uổng phí còn đâu. Lời bà hát rất hay, buồn nhưng không ủy mị. Dì quên mất mình có nghe hết không, chỉ nhớ bản thân khẽ ngâm nga theo giai điệu, ngâm nga hát rồi dần dần ngủ mất. Tối hôm đó, cô nằm mơ, một giấc mơ màu vàng. Cô vẫn không nhớ nội dung giấc mơ ấy, nhưng lại cảm thấy bản thân đã quên đi tất cả những đau khổ, vui vẻ đến mức dường như đang ở thiên đường vậy. Một giọng nói không ngừng ngân nga bên tai cô, ngăn cách giữa năm tháng vô tận và thời gian cách trở, mơ hồ, bay bổng như lướt trên trời. Dì Hi bé nhỏ, em phải nhớ lấy, em nhất định phải lớn nhanh lên, lớn lên, anh muốn em làm vợ anh. Cô nhất định đã khóc, khóc trong mơ. Giọng nói này đã bị cô cất giấu lâu đến thế, lâu đến vậy, lâu đến nỗi cô đã lãng quên. Điều này rốt cuộc chỉ là cảnh trong mơ mà cô hư cấu, hay đã từng tồn tại một cách chân thực. Theo ước hẹn, cô đã lớn, nhưng tất cả đều đã thay đổi. Câu chuyện cổ tích của cô bị biến dạng, trở nên đầy bạo lực, đẫm máu. Cô giống như đứa trẻ tùy ý nức nở trong cõi mộng màu vàng đó. Cô khóc đến nỗi đứt hơi khản giọng, khóc đến mức cuộn tròn người lại thành một khối nho nhỏ. Cuối cùng, nước mắt đã cạn, chỉ có từng cơn run rẩy dùng hết sức lực của bản thân. Tiếng kêu đau khổ của em, anh không nghe thấy, nhưng anh còn nhớ không? Mùa hè năm đó, chúng ta cùng lắng nghe tiếng gió thổi. Anh nhớ chứ? Anh vẫn nhớ chứ? Năm đó, chúng ta còn nhỏ, những ước hẹn bé nhỏ ấy. Anh còn tin không? Em từng sống trong địa ngục, ngửa mặt nhìn ánh mặt trời, ngửa mặt nhìn anh. Khi tỉnh dậy, căn phòng lờ mờ sáng, mặt trời đã chết về tay. Dì Hi nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 5 giờ chiều. Cô ngủ tròn một ngày trời, như Phi không trở về, chắc ở cung trì mạch nhỉ. Một ngày không có gì vào bụng, nhưng dạ dày như nhát đầy đá. Một chút cảm giác muốn ăn cũng không có, đầu đau tới mức như muốn bổ đôi ra. Cô bước vào nhà vệ sinh, bật đèn, nhìn người trong gương đầu tóc bù xù, mắt sưng đỏ. Cô nhớ ra, buổi tối Nguyễn Thiệu Nam hẹn cô ăn cơm. Dội vàng rửa mặt, thay quần áo, cầm đồ phải mang đi. Cô xuống lầu, qua hai con phố, nhìn thấy xe của Nguyễn Thiệu Nam đã đổ ở đó. Dì Hi mở cửa xe ngồi vào trong, tài xế bèn khởi động lái đi, chiếc xe giống như một giọt nước, hòa vào dòng xe như thủy triều trong thành phố. Sao mắt đỏ vậy? Vừa khóc à? Nguyễn Thiệu Nam đang nhìn bản báo cáo thành tích nghiệp vụ, liếc mắt nhìn Dì Hi, lại tiếp tục bận công việc của mình. Nằm cả một ngày, có thể do ngủ nhiều quá. Anh cười như không cười, nhếch khóe miệng, mang theo một chút châm chọc. Thật không? Dì Hi cảm thấy sống lưng lạnh toát, miệng lưỡi người đàn ông này quả thật sắc bén tới mức đáng sợ. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm. Anh Nguyễn, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Nói chuyện gì? Đến nhìn anh cũng không thèm nhìn cô một cái, dường như chẳng có chút hứng thú nào với lời đề nghị của cô. Dì Hi mở ba lô, cầm hộp trang sức đẹp đẽ ra đặt lên ghế. Có lẽ nói từ cái này, nó quá quý giá, tôi không nhận nổi. Nguyễn Thiều Nam thờ ơ, ngữ khí nói chuyện giống như đang ứng phó với đứa trẻ hờn dỗi. Quá ra là vì cái này, xem ra cách hiểu về ý nghĩa từ quý giá của chúng ta không giống nhau. Nó chẳng qua là một món đồ chơi nhỏ, em không thích, có thể tùy ý dứt đâu cũng được. Dì Hi đột nhiên phát hiện, căn bản không thể nói chuyện với người đàn ông trước mặt. Còn cái này, Dì Hi dứt khoát đổ toàn bộ đồ trong túi ra, rồi 12 xấp tiền mặt đỏ rực. Đây là tiền ban đầu anh đưa cho tôi, có lẽ nên nói là tiền anh mua tôi. Nếu anh không muốn thực hiện quyền lợi của mình, vậy thì tôi sẽ thu lại nghĩa vụ của tôi. Đồng thời để bảo đảm lợi ích của anh, xin hãy lấy tiền về. Nguyễn Thị Nam quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt như ngâm trong băng lạnh. Dì Hi biết, cuối cùng cô đã thành công trong việc khiến anh chú ý. Nhưng cô chẳng hề cảm thấy vui mừng vì điều này, bởi trực giác nói cho cô biết, người đàn ông trước mắt đang trong cơn tức giận. Còn cô, hình như hơi gần anh. Tim cô đập thình thịch, gần như giọt lên tới tận cổ họng. Đương nhiên, nếu anh muốn bây giờ thanh toán, tôi cũng không phản đối. Anh là người mua, tất cả sẽ theo anh. Nhưng sau khi trời sáng, xin phép chúng ta ai đi đường người ấy? Cô bất lực, gần như cầu khẩn, nhìn anh. Anh Nguyễn, tôi thực sự không có sức để tiếp tục chơi với anh. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Tôi vẫn muốn sống cuộc đời của mình, coi như anh làm phúc, xin anh tha cho tôi. Một tiếng bớt vang lên giòn giả. Nguyễn Thiều Nam gần như thô bạo đóng máy tính xách tay lại. Dị Hy giật nảy mình vì hành động bất ngờ của anh. Anh vẫn im lặng, cũng không nhìn cô. Xe đang chạy trên đường, không khí trong xe dường như ngưng động, chỉ nghe thấy tiếng động cơ. Cuối cùng, anh quay mặt sang, nhìn cô một cách sâu xa, đột nhiên khẽ cười. Em nói đúng, tôi là người mua, buông tha cho em hay không phải xem tâm trạng của tôi. Trên thực tế, ở cùng em tôi rất vui, tôi không nỡ để em đi. Cho dù hôm nay em giao cơ thể cho tôi, cũng chẳng qua chỉ thêm một lý do để tôi trói em lại. Vì vậy, đột nhiên một tay anh túm cầm cô, ngón tay lạnh giá khiến người ta buốt đến tận đáy tim. Muốn dùng cách khích tướng để tôi buông em ư? Nói cho em biết, cách này quá cũ rồi. Công phu mèo cào của em, tôi khuyên em đừng dở ra. Dị Hy gần như tuyệt vọng, bất lực nhìn anh. Nguyễn Thiều Nam, giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất. Cho dù anh muốn báo thù rửa hận, nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Anh ức hiếp một đứa con gái không có năng lực phản kháng như vậy. Lẽ nào anh không cảm thấy mình quá đáng sao? Người đàn ông mở to đôi mắt, mơ hồ nhìn cô. Dị Hy cắn lưỡi tới mức phát đau, nhưng cuối cùng cô vẫn nói ra, thậm chí còn hơi cười. Anh xem, lần đầu tiên anh gặp tôi mới 14 tuổi. Bao nhiêu năm qua đi, chúng ta đều thay đổi rất nhiều. Tôi gần như quên mất hình dáng anh, có lẽ anh cũng không thể nhận ra tôi. Nhưng anh sẽ không thể không nhớ tên tôi. Nói một cách chuẩn xác, mỗi một người nhà họ Lục chúng tôi, anh đều sẽ không quên, có phải không? Dì Hi nhìn vào mắt người đàn ông này, cứ như thế, chăm chú thẳng vào anh, dường như muốn xuyên qua thời gian dài, xuyên qua năm tháng xa xôi, tìm kiếm người thiếu niên anh Tuấn trong ký ức đó. Tôi họ Lục, chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng, Lục Tử Tục là cha tôi. Chính ông ta đã hại anh tan cửa nát nhà. Nói chính xác, chúng ta là kẻ thù, anh không thể không nhớ. Xe cuối cùng cũng dừng lại, lái xe bước xuống, nhanh chóng biến đi đâu không biết. Cô không biết đây là nơi nào, còn người đàn ông bên cạnh trầm mặc đến mức đáng sợ. Anh muốn báo thù, điều này không có gì đáng trách, nhưng xin anh tìm đúng người. Dì Hy cảm thấy bản thân cần phải nói rõ lập trường, nếu không, tối nay sợ rằng cô không chỉ làm bia đỡ đạn. Anh có lẽ đã điều tra tôi, vì vậy chắc anh rõ. 7 năm trước tôi đã rời khỏi nhà họ Lục. Đối với họ mà nói, tôi chỉ là đứa con gái bị dứt bỏ, bị lãng quên. Họ không quan tâm sự sống chết của tôi. Hơn nữa, năm đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thảm kịch nhà họ Nguyễn tôi không chút liên quan. Vì vậy, anh không nên trút oán hận lên người tôi. Theo lý mà nói, tôi vô tội. Nguyễn Thiều Nam cười lạnh lùng, ngắt lời cô. Tôi trước tới này không cho rằng em vô tội. Anh nói gì? Dị Hy không hiểu ý anh. Năm đó, những người nợ tôi không chỉ nhà họ Lục mà còn có em. Dị Hy chợt mở to đôi mắt. Nguyễn Thiều Nam túm cánh tay cô, mang theo sức mạnh nhăn thịt người, gần như kéo cô, lôi cô xuống xe. Nguyễn Thiều Nam, anh làm gì vậy? Dị Hy ngã xuống đất, cô sợ hãi. Ra sức dùng giấy loạn xạ, nhưng căn bản không chống lại nổi sức mạnh của anh. Bên ngoài là một mảnh sân rộng, hóa ra xây dựng ở trước cửa một biệt thự. Đây là ngoại ô, xung quanh không có người, thậm chí đến giúp việc cũng không thấy. Có lẽ có người giúp việc, nhưng thấy cảnh như vậy, không ai dám quan tâm, cũng không ai muốn quan tâm. Cả quãng đường Nguyễn Thiệu Nam đều kéo cô. Anh kéo cô lên gác, kéo vào trong phòng ngủ. Mặt anh lạnh lùng, không hề nói lời nào, giống như tu la đến từ địa ngục, tàn khốc và máu lạnh, thậm chí không quan tâm có làm cô bị thương không. Dưới sức kéo mạnh mẽ của người đàn ông, Dị Hy giống như con cừu non bị người ta đưa lên thớt. Mặc kệ cô kêu gào thảm thiết thế nào, hét to ra sao, chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi han. Anh ném cô xuống thảm, tiện tay khóa cửa. Sau đó, nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt, rồi dứt khoát một tay giật áo sơ mi, cúc áo pha lê rơi lạch cạch trên thảm. Ám thị này quá tàn nhẫn. Di Hi dùng giấy bò lên, lảo đảo chạy ra cửa, nhưng bị anh túm tóc, kéo trở lại. Chiếc giường lớn hình tròn màu xanh nước biển trang nhã, giống như biển lớn sâu thẳm, đầy hơi thở lãng mạn. Giờ này, phút này, lại trở thành cái thớt của tên đồ tể. Nguyễn Thiệu Nam quả thật giống như tên đao phủ gian xảo. Anh biết làm thế nào đè cô xuống, có thể khiến cô không cách nào dùng dậy, lại không đến nỗi khiến cô bị thương quá nặng. Anh biết làm thế nào để ngăn chặn tiếng kêu cứu của cô, khiến cô gọi trời không thấu, gọi đất không linh. Anh càng biết dùng thủ đoạn gì uy hiếp cô mới có thể khiến cô không còn manh giáp, hoàn toàn chịu khuất phục. Anh là tên đao phủ máu lạnh, mặc kệ nước mắt nóng hổi của cô đang chảy như suối, mặc kệ cô gào khóc cầu xin, anh cũng như núi băng, không chút động lòng. Hoa hồng trong bình mặc ý nở rộ, đỏ tươi như máu, khoe khoang sức sống đẹp đẽ, nhưng có thể tàn tạ trong chớp mắt. Đây là kiểu giải thoát gần như tuyệt vọng. Không có quá khứ, không có tương lai, không có hy vọng, chỉ có một sự mê hoặc thê lương khiến người ta kinh ngạc. Cơ thể trong trắng của cô lộ ra dưới ánh trăng nhợt nhạt, ánh mắt đau khổ, im lặng trong ánh nhìn lạnh lùng của anh. Cuối cùng, giây phút nghìn cân treo sợi tóc, cô gần như dở dụng cầu xin anh. Nam, Nam, xin anh. Thực ra, cô biết anh muốn nghe gì, luôn biết, nhưng cô không thể nói. Cô cắn nát môi cũng không thể nói. Sống kề sát ranh giới dở dụng, sự cứng rắn của anh ép cô gần như sụp đổ. Cô không ngờ anh lại có thể làm tới bước này. Cô là kẻ chiến bại dưới tay anh. Cô bị ép khuất phục dưới sự lạnh lùng tàn khốc của anh. Cái tên thân mật đơn âm tiết này là mật hiệu thân thiết chỉ khi hai người bên nhau mới có thể nói, khẽ lướt qua đầu lưỡi, giống như gió thu thổi qua điền viên, ấm áp mà cô đơn. Hai gia đình nhà họ Lục, Nguyễn đã kết giao nhiều đời. Nguyễn Thiệu Nam lớn hơn một chút, nhưng khi Dị Hy còn nhỏ, không bao giờ gọi anh là anh như các anh chị em gái khác của cô. Cô không muốn có khoảng cách quá xa với anh, cô chỉ gọi anh là Nam. Quá ra, em còn nhớ, em cái gì cũng đều nhớ. Nguyễn Thiệu Nam nâng gương mặt đầy nước mắt của cô. Dị Hy bé nhỏ, em chưa bao giờ vô tội. Em nợ anh một lời hẹn ước. Em từng đồng ý sẽ làm vợ của anh. Nước mắt cô giống như nước tràn đê, không khống chế được mà chảy xiết. Đúng vậy, cô luôn nhớ, cho dù cuộc đời cô trải qua vô số gập ghềnh, nhiều lần chán nản không được như ý, cô cũng chưa bao giờ quên. Anh ôm cơ thể nỉ non, run rẩy không ngừng của cô, liên tục gọi tên cô. Dị Hy, Dị Hy, anh biết em sẽ hận anh. Tất cả hành động của anh hôm nay nhất định sẽ khiến em hận anh. Nhưng anh dừng lại một chút, hai tay nâng mặt cô lên, ép buộc cô nhìn vào mắt anh. Anh sẽ không buông tha cho em. Họ Lục nhà em nợ anh quá nhiều. Anh muốn đòi từng người một, bao gồm cả em. Khán giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 3 Tuyệt sắc Khuynh Thành tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.